Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272. Vân Trung Hạc Thái Thượng Hoàng vận mệnh quyết giết. Trong thời gian 3 năm này, phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên Thái Thượng Hoàng tuyên bố, Thái tử Chu Ly cần ở trong Mê Điệt Cốc trường kỳ trị liệu. Mà Ngao Quốc Công cùng Chu Ly thái tử thân như huynh đệ, cho nên cũng lưu tại Mê Điệt Cốc làm bạn. Tin tức này vừa ra, trong Đại Chu triều đình người dâng tấu chương xin mời Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cả triều văn võ quỳ hoài không dậy, mấy ngàn tên cử nhân vào kinh, quỳ gối bên ngoài hoàng cung. Trên trời không thể một ngày không có mặt trời, dân không thể một ngày vô chủ. Thái Thượng Hoàng hết lần này đến lần khác biểu thị, hắn tuyệt không trở lại vị trí cũ, nhất định phải chờ đến Thái tử Chu Ly thức tỉnh, để hắn kế vị. Cuối cùng, mấy ngàn tên cử nhân, mấy trăm tên lão thần tại bên ngoài hoàng cung tuyệt thực bức bách. Dù là lúc này, Thái Thượng Hoàng cũng không có đi vào khuôn khổ. Cử nhân cùng các lão thần tuyệt thực, hắn cũng đi theo tuyệt thực, chính là không nguyện ý trở lại vị trí cũ vi hoàng. Trận này tuyệt thực phong ba, kéo dài suốt thời gian 9 ngày, chết đói mấy chục người, Thái Thượng Hoàng cũng đói đến hấp hối, nhưng hắn vẫn không có trở lại vị trí cũ đăng cơ. Một mực đến một tin tức truyền đến, Nam Cảnh Phó Viêm Đồ, Nam Cảnh Thổ Dân, Sử Thị gia tộc ba nhóm thế lực liên hợp lại mưu phản, thành lập Đại Nam Đế Quốc. Trong nháy mắt toàn bộ Đại Chu Đế Quốc thiên băng địa liệt, Nam Cảnh năm cái hành tỉnh, tăng thêm Sử Thị gia tộc lãnh địa, tổng cộng 6 cái hành tỉnh, 1,6 triệu cây số vuông thổ địa từ Đại Chu Đế Quốc phân liệt mà ra. Ba cỗ thế lực cộng lại, tổng binh lực vượt qua 500.000, danh xưng trăm vạn phản quân, trùng trùng điệp điệp lên phía Bắc, công thành đoạt đất, Đại Chu Đế Quốc đến thời khắc nguy hiểm nhất. Tất cả mọi người cảm thấy, Đại Chu Đế Quốc nguy vậy, sụp đổ, đang ở trước mắt, mà lại phía Bắc Đại Doanh Đế Quốc cũng giống như dục dịch. Toàn bộ Đại Chu Đế Quốc, phảng phất có vong quốc nguy hiểm. Trong ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, Nam Cảnh phản quân quét sạch lên phía Bắc, Đại Chu 10 cái quận toàn bộ luân hãm, mà chính là tại khó xử chi thu này, Thái Thượng Hoàng hoàn toàn bất đắc dĩ, mới lựa chọn trở lại vị trí cũ đăng cơ làm hoàng. Niên hiệu Thiên Tổ, mà lúc này đây, khoảng cách Vạn Duẫn Hoàng đế qua đời, đã ròng rã đi qua 9 tháng thời gian. Đại Chu Đế Quốc ròng rã 9 tháng không có hoàng đế. Cứ việc niên hiệu Thiên Tổ, nhưng dù sao Thái Thượng Hoàng trước đó làm 50 năm hoàng đế. Tất cả mọi người xưng là Thiên Diễn Hoàng đế, cho nên bây giờ vẫn như cũ thói quen xưng là Thiên Diễn. Thiên Diễn Hoàng đế trở lại vị trí cũ đăng cơ ngày đó, Đại Chu vạn dân khóc ròng ròng, kích động không thôi. Chúng ta Đại Chu rốt cục có hoàng đế a. Ròng rã sắp thời gian 1 năm, Thái Thượng Hoàng rốt cục đáp ứng trở lại vị trí cũ lên ngôi. Chúng ta Đại Chu rốt cục có chủ tâm cốt a. Tất cả dân chúng cũng đều có trụ cột tinh thần, chân chính vạn chúng chờ mong a. Trở lại vị trí cũ sau khi lên ngôi, Thiên Diễn Hoàng đế xuất lĩnh 10 vạn đại quân ngự giá thân chinh xuôi Nam Bình Định. Ngày đó, kinh thành 100 vạn con dân loại mắt đưa tiễn. Thiên Diễn Hoàng đế lấy 80 tuổi tuổi xuôi Nam Bình Định. Cỡ nào làm người thấy chua xót a. Trận chiến này, sáng tạo ra trước nay chưa có kỳ tích. Thiên Diễn Hoàng đế lấy 80 tuổi tuổi, đích thân lên chiến trận, công kích phía trước, vẻn vẹn thời gian mấy tháng, liền lắng lại Nam Cảnh tất cả phản loạn. Phó Viêm Đồ quỳ hàng, Nam Cảnh phản quân quỳ hàng, Sử Thị gia tộc quỳ hàng, mà lại từ nay về sau, Sử Thị gia tộc lãnh địa không còn là phiên thuộc, vĩnh cửu thuộc về triều đình một cái hành tình. Nam cảnh, chân chính trường trì cửu an. Tin chiến thắng truyền khắp thiên hạ thời điểm, ức vạn dân chúng rung động cuồng hỉ không thôi. Thiên Diễn hoàng đế xuất 10 vạn đại quân, cách xa mấy ngàn dặm chinh, vậy mà đại hoạch toàn thắng. Cỡ nào chi anh minh thần võ a. Khải hoàn thời điểm, cả nước vui mừng. Lúc này, Thiên Diễn hoàng đế danh vọng đạt tới đỉnh phong. Mượn đại thắng chi thế này, Thiên Diễn hoàng đế lại liên tiếp mấy cái kinh người đại động tác. Lãng Châu đại trùng kiến, oanh oanh liệt liệt, trên biển đại mậu dịch, oanh oanh liệt liệt, đại chu thủy sư khuếch trương, đồng dạng oanh oanh liệt liệt. Nhưng mà cái này đều không phải là kinh người nhất, càng thêm rung động toàn bộ đế quốc là Thiên Tổ Tân Chính. Thiên Diễn hoàng đế lấy thế sét đánh lôi đình, tiến hành trong quân thay máu. Số lớn ngồi không ăn bám huân quý cùng tướng lĩnh cao cấp lần lượt bị thay thế đi. Một nhóm lớn võ công cao cường, binh pháp tinh xảo bình dân xuất thân võ tiến sĩ, võ cử nhân tiến vào trong quân. Số lớn lập xuống công huân tinh nhuệ tướng lĩnh tấn thăng đến đại quân cao tầng, mà lại từ triều đình tới chỗ khai chiến oanh oanh liệt liệt phản hủ. Tại Nam cảnh bình định thời điểm, trước đó bị huân quý đại lượng chiếm đoạt ruộng đồng, toàn bộ tiếp lấy bình định danh nghĩa, một lần nữa tẩy bài, quy về quân điền, sử thị gia tộc triệt để đầu hàng về sau, toàn bộ trên biển mậu dịch toàn bộ rơi vào triều đình trong tay. Tăng thêm Nam cảnh khôi phục sinh sản cùng kiến thiết, ngắn ngủi thời gian 3 năm, quốc khố thâm hụt không còn tồn tại, đại chu mưa thuận gió hòa. Ngũ cốc được mùa, quét qua vạn duẫn hoàng đế tệ nạn, toàn bộ đại chu đế quốc lại một lần nữa trở nên cường thịnh giàu có đứng lên. Quốc khố bạc, trồng chất như núi, Lãng Châu đại trùng kiến cũng đã hoàn thành. Một tòa hoàn toàn mới thành thị, sừng sững tại bờ biển, so với trước đó càng thêm phồn hoa thịnh vượng. Trước đó Thiên Diễn trung hưng, như vậy lại một lần nữa diễn ra Thiên Tổ trung hưng. Thiên hạ vạn dân đem Thiên Tổ đế xưng là thiên cổ nhất đế. Không chỉ có như vậy, ở thiên hạ quan viên cùng vạn dân trong mắt, Thiên Tổ hoàng đế là phích lịch thủ đoạn, Bồ Tát tâm địa. Vạn Duẫn hoàng đế tại vị thời điểm, không biết giết bao nhiêu người, tru bao nhiêu người cả nhà. Nhưng là Thiên Diễn hoàng đế trở lại vị trí cũ đằng sau, cơ hồ rất ít giết người. Sử Biện phản loạn, Sử Thị gia tộc phản loạn, đều không có giết, chỉ là hàng tước vị, nuôi dưỡng ở trong kinh. Phó Viêm Đồ phản loạn, đồng dạng không có giết, chỉ là cách chức chức quan, giam lỏng ở kinh thành. Nam cảnh thổ dân phản loạn, vẫn không có chém tận giết tuyệt. Bình định đằng sau ngược lại phân ruộng đồng, ban cho hoa tộc dòng họ, thậm chí mỗi một năm tử hình phạm nhân, có thể không giết, tận lực không giết. Mỗi một cái xử tử danh sách đều muốn cân nhắc đắn đo lại cân nhắc, cho nên tại người trong thiên hạ trong mắt, Thiên Tổ, Thiên Diễn, hoàng đế chi nhân từ, đơn giản thiên cổ hiếm thấy. Về phần trước đó đã từng hiệu trung Vạn Duẫn hoàng đế quan viên, càng là không có bị thanh toán, đừng nói mất đầu, đại bộ phận thậm chí ngay cả bãi quan đều không có. Vẫn tại vị, lo sợ bất an tể tướng lâm cung, nội các thứ tướng vẫn như cũ chấp trưởng tướng vị, Nam cung Thác vẫn như cũ đảm nhiệm Hắc Băng Đài đại đô đốc, Yến Biên Tiên tiền nhiệm phó đô đốc. Mà Nam cảnh bình định có công Ngao Minh sắc phong làm Giang Châu thái thú, vẻn vẹn thời gian 3 năm, toàn bộ đại chu đế quốc liền phảng phất Thiên Diễn hoàng đế bản nhân đồng dạng, từ già yếu lưng còng, phản lão thanh niên trai tráng, tỏa ráng sinh cơ bừng bừng, trước đó chưa từng có cường đại như vậy. Sự thật đâu? Thiên Diễn hoàng đế thật lợi hại như vậy sao? Là cũng không phải, hắn lúc ấy thật xuất lĩnh 10 vạn đại quân, lắng lại Nam cảnh 500.000 đại quân phản loạn sao? Không, không phải 100, không không không, mà là 70, không không không, thậm chí ngay cả 70, không không không cũng chưa tới. Hắn làm một sự kiện, một kiện cùng Vạn Duẫn Hoàng đế cơ hồ giống nhau như đúc sự tình. Dẫn một chi cường đại võ sĩ tiến nhập trong Đại Chu quân. Vạn Duẫn Hoàng đế sau khi chết một năm kia, hắn mở ân khoa, tuyển chọn đại lượng võ cử nhân, võ tiến sĩ, đồng thời lấy nhóm này võ cử nhân, võ tiến sĩ vi cốt làm, thành lập tân quân. Chi tân quân này có được không gì so sánh nổi sức chiến đấu, mà chi tân quân này đến từ Bạch Vân Thành. Năm sau, Thái hậu, không, nói cho đúng lại biến thành Hoàng hậu, cũng chính là mẫu thân của Vạn Duẫn Hoàng đế. Sập, Thiên Diễn Hoàng đế đã cưới tân Hoàng hậu. Một năm sau, sinh hạ hoàng tử, cả nước cùng chúc mừng. Mà vị tân Hoàng hậu này chính là Bình Dân Hậu Nhân, Thư Hương Môn Đệ, đại biểu Thái Thượng Hoàng quyết tâm, muốn cho Đại Chu vô số bình dân lấy hạnh phúc. Muốn để bọn hắn tràn ngập lên cao thông đảo, muốn để Đại Chu tỏa ra hoàn toàn mới sức sống. Như vậy vị tân hoàng hậu này đến tột cùng là người nào vậy? Bạch Vân Thành công chúa, Bạch Tuyết, Vạn Duẫn Hoàng đế muốn làm nhưng không có làm được sự tình, Thiên Diễn Hoàng đế toàn bộ làm. Theo Đại Chu đế quốc cùng Bạch Vân Thành chính thức thông gia, Bạch Vân Thành tiên tiến vũ khí, tiên tiến kỹ thuật rèn đúc, số lớn Bạch Vân Thành võ sĩ liên tục không ngừng tiến vào Đại Chu đế quốc, khiến cho Đại Chu quân đội sức chiến đấu đạt được trước đó chưa từng có chi tăng lên. Thiên Tổ năm 3, trong hoàng cung, Thiên Tổ hoàng đế cùng hoàng hậu cùng tồn tại tại dưới mái hiên. Vị này đã từng thái thượng hoàng, mặc dù đã 82 tuổi, nhưng nhìn qua nhiều nhất 52 tuổi, sau 3 năm trước đó càng thêm trẻ, trước đó tóc là trắng, bây giờ lại biến thành màu đen, một đôi tròng mắt càng thêm tinh mang bắn ra bốn phía. Hoàng hậu tuyệt mỹ vô song, hai người ân ái không gì sánh được, nhìn qua trong viện một đứa bé này chính là tân hoàng tử Chu Lân, bây giờ mới 2 tuổi. Đao gỗ liền vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, sao bình thường hài tử cao hơn gần một cái đầu. Thiên Tổ hoàng đế nói, hoàng hậu, nhà các ngươi huyết mạch thật sự là kinh người, nhà các ngươi nộ đế hậu duệ huyết mạch sao? Quả nhiên cường đại. Hoàng hậu ôn nhu nói, bệ hạ, đây cũng là bởi vì ngài huyết mạch cường đại cho nên Lân Nhi mới xuất sắc như thế. Thiên Tổ hoàng đế nói, nói đến chấm cũng muốn cảm kích nhà các ngươi, nếu không phải các ngươi, chấm cũng vô pháp phản lão diên thọ a. Hoàng hậu nói, có thể hiệu trung đến bệ hạ mới thật sự là vinh hạnh. Thiên Tổ năm 3 mùa thu, Đại Chu đế quốc cùng Đại Doanh đế quốc sinh ra kịch liệt biên cảnh xung đột. Loại xung đột này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng diễn biến thành vì đại quy mô chiến đấu. Sau đó, hai đại đế quốc bắt đầu không ngừng tăng binh, tình hình chiến đấu từng bước một thăng cấp, sau đó thăng lên đến chân chính hai đại đế quốc toàn dân tổng động viên. Đại Doanh đế quốc tại vô chủ chi địa tăng binh 700.000, Đại Chu đế quốc tại Kim Châu phòng tuyến bố trí 600.000 đại quân. Hai đại đế quốc thậm chí bắt đầu bố trí phòng tuyến thứ hai, phòng tuyến thứ ba. Ngay sau đó, hai đại đế quốc tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Tất cả thương nghiệp mậu dịch, tất cả lương thực sinh sản, toàn bộ vì tiếp xuống đại quyết chiến làm chuẩn bị. Hai đại đế quốc từ dân gian đến triều đình, từ Nam đến Bắc cũng bắt đầu chiến tranh dư luận tuyên truyền. Hai đại đế quốc cỗ máy chiến tranh bắt đầu vận chuyển, từ thi điện đến thi hội, thi hương, thi viện, tất cả khảo đề đều cùng đại chiến có quan hệ. Hai đại đế quốc, từ thư sinh đến bình dân, tại cường đại dư luận phong bạo phía dưới, đều làm xong chiến tranh chuẩn bị. Trận này khuynh quốc chi chiến dư luận kéo dài suốt hơn nửa năm, liền phảng phất hai cái cự nhân không ngừng tụ lực, vô số quân đội, vô số vật tư vẫn như cũ cuồn cuộn không dứt vận chuyển về biên cảnh. Mỗi một cái hành tỉnh, mỗi một cái quận đều xa xa không ngừng mà chiêu mộ quân đội, gom góp lương thảo, gom góp vật tư, cung ứng chiến trường. Thiên Tổ năm tư năm tháng, hai đại đế quốc đại chiến rốt cục bộc phát, lần này chính là khuynh quốc chi chiến. Mà lúc này về khoảng cách một trận đại chiến đã qua dòng dã 8 năm. 8 năm trước, Chu Ly làm chủ soái đại chiến, Đại Chu đế quốc chiến bại, mà lần này, chiến tranh quy mô vượt xa 8 năm trước đó. Song phương chân chính đầu nhập vào trăm vạn đại quân, chiến tuyến kéo dài ngàn dặm. Không chỉ có như vậy, hai đại đế quốc quân dự bị đoàn vẫn như cũ xa xa không ngừng gia nhập. Trận này khuynh quốc đại chiến quyết định chính là hai đại đế quốc chi mệnh vận, tuyệt đối không phải tranh đoạt một hai cái hành tỉnh, 10 cái quận đơn giản như vậy, nhất định phải có một cái đế quốc triệt để ngã xuống. Trận này khuynh quốc đại chiến người thắng trận sẽ thành đại lục phương Đông Nam Bộ duy nhất bá chủ. Trên thực tế, người trong thiên hạ đều rất nghi hoặc, vì sao Nam Cảnh đại phản loạn thời điểm, Đại Doanh đế quốc không nhấc lên khuynh quốc chi chiến? Vì sao tại Đại Chu hư nhược thời điểm, Đại Doanh đế quốc không nhấc lên khuynh quốc chi chiến? Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là bởi vì Đại Tây đế quốc cùng Đại Hạ đế quốc kiềm chế cùng uy hiếp sao? Lại hoặc là bởi vì Đại Doanh đế quốc cũng không có chuẩn bị kỹ càng? Bởi vì lần trước vô chủ chi địa đại chiến, Đại Chu đế quốc mặc dù thắng, nhưng là tổn thất 400.000 đại quân. Lại hoặc là có cấp độ càng sâu nguyên nhân, hai đại đế quốc khuynh quốc chi chiến hừng hực khí thế, mỗi ngày đều có con số trên trời thương vong, mỗi ngày đều tiêu hao kinh người vật tư, chiến cuộc cháy bỏng. Trong hoàng cung, Thiên Tổ, Thiên Diễn, hoàng đế phảng phất không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, vẫn như cũ ôm 3 tuổi hoàng tử tại viết chữ, liếm độc chi tình không lời nào có thể diễn tả được. Cứ việc vị hoàng tử này Chu Lân mới 3 tuổi cũng đã biểu hiện ra thiên tư kinh người, không chỉ là trí tuệ, còn có thể trạng, võ công, thậm chí hình dạng đều là tuyệt đỉnh. Cho nên tại cả triều văn võ trong lòng, vị này tiểu hoàng tử đã là tương lai Đại Chu đế quốc hoàng đế. Về phần thái tử Chu Ly kia, vẫn như cũ ở trong mê điệt cốc, hôn mê 4-5 năm, đã sớm bị người quên hết sạch. Hoàng tử Chu Lân mặc dù mới 3 tuổi, nhưng là chữ đã ra dáng, phong mang tất lộ, cái này thật không giống như là 3 tuổi hài tử. Quá xuất sắc, Thiên Tổ hoàng đế nhịn không được xích lại gần nhìn Chu Lân đồng tử. Đúng là cùng thường nhân không giống với, tràn đầy một loại kỳ lạ quang mang, thậm chí hình dạng cũng có chút khác biệt. Đây cũng là nộ đế huyết mạch đặc thù sao? Sau đó Thiên Tổ hoàng đế cũng không nhịn được mở hai mắt ra, nhìn xem mình trong gương, nâng chén mời minh nguyệt, đối ẩm thành 3 người. Thiên Tổ hoàng đế nhìn qua trên giấy chữ thì thầm, hoàng tử Chu Lân cũng đi theo thì thầm. Thiên Tổ hoàng đế nói, hai câu này thơ viết vô cùng tốt, người làm thơ có thể coi là thiên hạ đệ nhất tài tử. Hoàng tử Chu Lân nói, phụ hoàng, người này là ai? Thiên Tổ hoàng đế nói, Vân Trung Hạc, cũng có thể xưng là thiên hạ đệ nhất nội ứng đi. Hoàng tử Chu Lân nói, là người xấu sao? Địch nhân sao? Thiên Tổ hoàng đế nói, đúng, là người xấu, địch nhân. Chu Lân nói, vậy liền giết hắn. Hắc băng đài phó đô đốc Yến Biên Tiên quỳ trên mặt đất. Phía trước chiến cuộc như thế nào? Thiên Tổ hoàng đế hỏi. Yến Biên Tiên nói, hồi bẩm bệ hạ, vẫn tại trong cháy bỏng, nhưng là chúng ta vương bài quân đội còn không có xuất động. Đại Chu Đế quốc vương bài quân đội, toàn bộ dùng Bạch Vân Thành vũ khí trang bị, có một nửa là Bạch Vân Thành bí mật võ sĩ đoàn. Bệ hạ, muốn không để Tỉnh Vô Xương quân đội từ phía Tây giáp công? Yến Biên Tiên hỏi, Thiên Tổ Hoàng đế nói, không vội, không vội, thời khắc kia còn chưa tới đến, chờ thời khắc kia tiến đến thời điểm, chấm sẽ ngự giá thân chinh. Đại Chu Đế quốc một cái bí mật khu vực, Bạch Vân Thành công chúa Bạch Phi Phi, Thiên Tổ Hoàng đế, ngay tại kiểm nghiệm vũ khí bí mật. Hoàng đế bệ hạ, ngài còn nhớ rõ Nguyệt Lượng Hỏa sao? Bạch Phi Phi hỏi, lúc ấy ngài hay là Thái Thượng Hoàng thời điểm, cái này Nguyệt Lượng Hỏa liền đã vấn thế, là Vân Trung Hạc đưa cho Tỉnh Trung Nguyệt lễ vật. Thiên Tổ Hoàng đế nói, đương nhiên nhớ kỹ, Đạm Đài Thành chính là bị Nguyệt Lượng Hỏa nổ nát, nhưng là loại vật này nghe nói có một loại nguyên liệu đặc biệt khó khăn, không cách nào đại lượng chế tạo. Bạch Phi Phi nói, loại nguyên liệu này là tiêu, trước đó chỉ có thể từ nhà xí cùng góc tường quét đến, nhưng là chúng ta đã tại hải ngoại tìm được một hòn đảo, phía trên tiêu khoáng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, tiếp xuống xin mời hoàng đế bệ hạ rửa mắt mà đợi. Dự bị, theo Bạch Vân Thành công chúa ra lệnh một tiếng, mấy chục cỗ máy ném đá toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Ném cuộn phía trên, toàn bộ đều là bao thuốc nổ. Phóng, mấy chục cỗ máy ném đá toàn bộ phát xạ, mười mấy cái trên trăm cân bao thuốc nổ, bỗng nhiên bay ra ngoài mấy trăm mét bên ngoài, đã rơi vào trong một tòa thành vứt bỏ. Ầm ầm ầm ầm ầm, kinh người bạo tạc, pháo đài vứt bỏ này bị tạc đến thịt nát xương tan. Uy lực vô cùng kinh người. Bạch Phi Phi nói, hoàng đế bệ hạ, vì trận chiến tranh này, chúng ta có thể vì ngài chuẩn bị mấy chục vạn cân, hơn trăm vạn cân Nguyệt Lượng Hỏa. Bất quá chúng ta có thể cung cấp xa xa không chỉ như vậy, còn có càng thêm vũ khí đáng sợ. Dự bị, mấy chục tên võ sĩ, toàn thân đều bao bọc ở trong vải trắng, miệng mũi đều che lại, đẩy ra một cái khác máy ném đá. Sau đó, mấy cái võ sĩ cẩn thận từng ly từng tí khiêng ra một chiếc dương. Từ bên trong tuôn ra tới một cái hình cầu. Phóng, máy ném đá bỗng nhiên đem khối cầu này bắn ra ngoài. Thiên Tổ Hoàng đế thấy được, mục tiêu là một đám người, mấy chục hơn trăm người, đều là run lẩy bẩy bình dân. Khối cầu này trên không trung xẹt qua mấy trăm mét đường vòng cung, rơi vào đến trong đám người này. Nổ tung đằng sau, không có kinh người bạo tạc, chỉ là toát ra khói mù màu vàng. A, sau đó, bên kia đám người phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương, phảng phất bị đáng sợ tra tấn, mà bắn ra khối cầu này người, càng là tránh đến xa xa, hoàn toàn không dám tới gần. Trọn vẹn sau một lúc lâu, những sương mù màu vàng này tán đi. Thiên Tổ Hoàng đế thấy rõ rõ ràng ràng, mười mấy bình dân bách tính kia đã nằm trên mặt đất, triệt để chết đi, tử trạng cực thảm, miệng sùi bọt mép, toàn thân thối rữa. Đây là máy ném đá phát xạ độc khí đạn, lực sát thương so với bao thuốc nổ còn kinh người hơn được nhiều a. Đơn giản chính là địa ngục vũ khí, Thiên Tổ Hoàng đế nói. Loại vũ khí này có bao nhiêu? Không nhiều, vẻn vẹn mấy trăm cái, Bạch Phi Phi công chúa nói. Nhưng là thời khắc mấu chốt, có thể đối với Đại Doanh Đế quốc tinh nhuệ nhất bộ đội tiến hành đồ sát. Nếu như Đại Doanh Hoàng đế ngự giá thân chinh mà nói, vậy thì càng diệu. Thiên Tổ Hoàng đế con mắt hơi híp, phảng phất muốn nhìn rõ ràng chết tại khí độc phía dưới những bình dân bách tính kia thảm trạng. Bạch Phi Phi công chúa nói, hoàng đế bệ hạ, ngài tùy thời có thể lấy ngự giá thân chinh. Tại chúng ta Bạch Vân Thành duy trì dưới, trận này khuynh quốc chi chiến, ngài tất thắng không thể nghi ngờ. Trong hoàng cung, Thiên Tổ Hoàng Đế đang luyện võ, võ công kinh người độ cao, lúc này không cần làm là ngao tâm, liền ngay cả Viên Thiên Tà cũng đã không phải vị hoàng đế bệ hạ này đối thủ. Phanh phanh phanh, vị hoàng đế này chiến đao cán dài chém xuống, từng khối cự thạch trực tiếp nổ tung, bỗng nhiên, dưới chân hắn một trận lảo đảo, loại cảm giác quen thuộc kia lại tới, lạnh buốt, tê liệt, cùng lúc đó, trong lồng ngực phảng phất có một đám lửa đốt cháy, loại cảm giác nóng rực trống rỗng kia, cách mỗi một năm đều sẽ có một lần, thậm chí lúc trước tê liệt thời điểm liền đã có, phảng phất là phục dụng phản lão diên thọ đan một loại tác dụng phụ. Hắn thu hồi trường đao, chậm rãi hướng phía trong phòng đi đến, lại một lần nữa cầm lấy tấm gương, nhìn mình đồng tử, người tới, theo Thiên Tổ Hoàng Đế ra lệnh một tiếng, một cái quỷ mị đồng dạng thân ảnh nhẹ nhàng tiến đến. Đi lấy đi, đúng, thân ảnh quỷ mị kia tung bay ra ngoài, tiến về hoàng cung một cái góc, nơi này trồng đầy hoa cỏ, nhiều loại thảo dược, hương khí khinh người, cái này không khỏi để cho người ta nhớ tới trong Thượng Thanh Cung. Cũng có một vùng khu vực chuyên môn trồng đầy dược thảo cùng hoa tươi, mà Hương Hương công chúa liền ở tại bên trong, mà lúc này, mảnh này tràn ngập hoa cỏ hoàng cung nơi hẻo lánh, vẫn như cũ là Hương Hương công chúa ở bên trong. Một trận khói thổi qua, bên trong Hương Hương công chúa lập tức đã ngủ mê man, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Sau đó một cái thân ảnh quỷ mị nhẹ nhàng đi vào. Nàng lấy ra một cây ống tiêm, đâm vào Hương Hương công chúa trong tĩnh mạch, bắt đầu rút máu, dòng dã rút đại khái 100ml tả hữu. Hương Hương công chúa cơ hồ là mắt trần có thể thấy trở nên sắc mặt tái nhợt. Sau đó, thân ảnh quỷ mị này nhẹ lướt đi, từ đầu với đuôi, thần không biết quỷ không hay, nàng cầm máu tươi đi vào Thiên Tổ Hoàng Đế cung điện. Sau đó đem máu để vào trong bát ngọc, hiến cho hoàng đế. Hoàng đế bưng lên chén này máu, một hơi uống vào, lập tức, trái tim phụ cận cỗ viêm hỏa chi thế kia, trong nháy mắt so tưới tát, khôi phục thanh lương, nhịp tim cũng khôi phục bình thường. Hắn không khỏi thật dài hô một hơi. Đây chính là đã từng Thái Thượng Hoàng sủng ái Hương Hương công chúa chân thực nguyên nhân. Bởi vì máu của nàng rất đặc thù, hàng năm đều cần uống một lần, chỉ bất quá ngay từ đầu không phải dùng ống tiêm lấy. Không có tân tiến như vậy, nhưng mỗi một lần lấy máu, Hương Hương công chúa đều là hôn mê. Nàng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là nàng thông minh tuyệt đỉnh. Nàng biết Thái Hậu đối với hắn yêu không phải thật sự. Nàng ẩn ẩn cũng biết, Thái Thượng Hoàng đối với nàng yêu thương cũng không phải thật. Thiên Tổ Hoàng Đế uống xong máu về sau, bờ môi nhất là đỏ tươi, lộ ra nhất là đáng sợ. May mắn một năm uống một lần, liền có thể áp chế, nếu không nàng còn cung ứng không được. Thiên Tổ Hoàng Đế nói, đúng rồi, ngươi rời đi Mê Điệt Cốc, hối hận không? Thân ảnh quỷ mị đồng dạng kia nói, không hối hận, bệ hạ. Thiên Tổ Hoàng Đế nói, Mê Điệt Cốc thần đan kia, ngươi nghiên cứu ra được sao? Quỷ mị đồng dạng thân ảnh nói, nhanh, Hoàng Đế bệ hạ, bọn hắn thất bại mấy chục năm, mãi cho đến Vân Trung Hạc đi mới thành công, cho nên mấu chốt thành phần chính là Vân Trung Hạc huyết dịch. Người Mê Điệt Cốc cũng dối trá, danh xưng cái gì Vân Trung Hạc huyết dịch có thể giải khai cái gì nỗi băn khoăn. Quả thực là buồn cười, chỉ là dùng để chế dược mà thôi. Thiên Tổ Hoàng Đế nói, vì sao nộ đế hậu duệ có thể thanh xuân thường trú, võ công quyết định, chấm lại không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Hàng năm đều muốn củng cố. Thân ảnh quỷ mị nói, bệ hạ, liền xem như nộ đế hậu duệ, cách mỗi 10 năm cũng muốn phục dụng một lần nộ đế chi dược. Nếu không cũng sẽ thảm liệt mà chết, mà ngài trên thân dù sao chỉ có một phần tư nộ đế hậu duệ huyết thống, cho nên không cách nào hoàn toàn giống bọn hắn như thế. Nhưng là xin ngài yên tâm, không dùng đến mấy năm ta liền có thể phá giải ảo diệu bên trong. Đến lúc đó ngài liền có thể triệt để thoát khỏi Bạch Vân Thành kềm chế. Thiên Tổ Hoàng Đế nói, ta chẳng mấy chốc sẽ ngự giá thân chinh, tiêu diệt Đại Doanh Đế Quốc chủ lực đại quân. Ta nhất định phải bảo trì cường đại nhất trạng thái. Thân ảnh quỷ mị nói, không cách nào đạt được mê điệt cốc đan dược. Vậy chỉ có thể giống trước đó một dạng, cũng chỉ có thể dùng máu Vân Trung Hạc để thay thế. Trong nhà tù dưới mặt đất quen thuộc kia, cửa phòng mở ra, Yến Biên Tiên đi đến. Vân Trung Hạc nằm tại trên một chiếc giường ngọc không nhúc nhích. Có hô hấp, tim có đập, nhưng chính là hôn mê bất tỉnh. Yến Biên Tiên xuất ra một cái ống tiêm, đâm vào Vân Trung Hạc trong mạch máu, rút ra một ống máu. Sau đó, hắn lẳng lặng nhìn qua Vân Trung Hạc, thật sự là lớn lao bi ai a. Đã từng người thông minh tuyệt đỉnh nhất, cường đại nhất nội ứng, bây giờ lại hôn mê nằm không nhúc nhích, dòng dã hơn 4 năm. Hắn sở dĩ có thể sống tiếp, nguyên nhân duy nhất chính là huyết dịch của hắn có hiệu quả. Lúc đó mê điệt cốc chính là đạt được Vân Trung Hạc huyết dịch, cho nên nghiên cứu của bọn hắn mới có tính tiến triển đột phá. Đã từng Thái Thượng Hoàng, bây giờ Thiên Tổ Hoàng Đế, cần Vân Trung Hạc huyết dịch, cũng là hàng năm một lần. Trong Hoàng Cung, cái kia mê điệt cốc phản đồ lấy được Vân Trung Hạc huyết dịch, trước cho một con chuột nhỏ cho ăn xuống làm thí nghiệm. Dòng dã một lúc lâu sau, con chuột nhỏ vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng. Lúc này Vạn Duẫn Hoàng Đế ngồi trên ghế, hai chân chứng tê liệt trạng đã hết sức rõ ràng. Đã từng cổ của hắn đã toàn bộ tê liệt, nhưng là phục dụng mê điệt cốc đan dược đằng sau, bắt đầu có kỳ hiệu, tê liệt tiêu trừ, toàn thân đều khôi phục động đậy, mà lại bắt đầu chân chính phản lão diên thọ, trở nên cường đại khỏe mạnh. Nhưng loại đan dược này phảng phất là có thời gian hạn định tính, không sai biệt lắm 13 tháng sau, loại cảm giác tê liệt kia lại biết chun chút đánh tới. Nhưng muốn phá giải cũng rất đơn giản, uống máu Vân Trung Hạc liền có thể, phảng phất máu của hắn chính là một loại nào đó giải dược. Thiên Tổ Hoàng Đế bưng lên Vân Trung Hạc chén này máu, uống một hơi cạn sạch, quả nhiên có hiệu quả, cơ hồ là trong chốc lát, toàn thân ấm áp lửa nóng, hai chân loại cảm giác lạnh buốt tê liệt kia biến mất vô ảnh vô tung. Vị hoàng đế bệ hạ này lại khôi phục cường đại võ lực, mà lại có thể duy trì 13 tháng. Địa lao ở trong chỗ sâu mặt Vân Trung Hạc vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, không nhúc nhích hơn 4 năm. Hắn từ đầu đến cuối chính là như vậy, hoàn toàn không nhúc nhích, cũng chỉ là còn sống, có hô hấp, tim có đập, mà triệu chứng này nhìn qua cùng Chu Ly đơn giản giống nhau như đúc a. Hắn đã tỉnh lại lúc nào? Không biết, chỉ có tại dưới một loại tình hình, hắn mới có thể tỉnh lại, đó chính là Thiên Tổ Hoàng Đế tỉnh lại hắn, bằng không hắn liền giống như Chu Ly, có lẽ mãi mãi cũng không có khả năng tỉnh lại. Như vậy khi hắn hôn mê bất tỉnh thời điểm, có thể giết người sao? Thế giới này vũ khí đáng sợ nhất là cái gì? Chính là dùng thân thể của mình, dùng tính mạng của mình làm vũ khí, chí mạng vũ khí. Thiên Tổ Hoàng Đế đứng ở trước gương, nhìn xem chính mình cường kiện cường tráng thân thể, tán thưởng không thôi. Diện mạo của hắn là 50 tuổi, nhưng là thân thể của hắn lại phảng phất ở vào 3-40 tuổi đỉnh phong. Đây chính là phản lão diên thọ uy lực. Đây cũng là Vân Trung Hạc chi huyết công lao a. Hắn thân thể cường tráng tuổi trẻ này, Hoàng hậu Bạch Tuyết cũng mê luyến không gì sánh được, nhưng là ai cũng nhìn không thấy. Lúc này Thiên Tổ Hoàng Đế trong thân thể, trong mạch máu, trong trái tim, lít nhà lít nhít có rất nhiều côn trùng, đáng sợ ký sinh trùng, mà lại chính dọc theo mạch máu, hướng phía đầu óc của hắn bò đi. Đây chính là Vân Trung Hạc, ngoan độc quyết tuyệt, vì giết người, không từ thủ đoạn, dù là tại trong huyết dịch của mình thả trứng ký sinh trùng. Dòng dã hơn 4 năm thời gian, thiên tổ hoàng đế thể nội ký sinh trùng đều đã ấp đi ra, mà lại đều đã trưởng thành. Như vậy, khoảng cách giết chết ác ma này, có lẽ chỉ có một bước cuối cùng. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Lối suy nghĩ suốt đêm, viết mấy giờ, thật muốn mệt mỏi sụp đổ. Rất khó khăn viết, chư vị đại ân công, nguyệt phiếu ngàn vạn nhớ kỹ cho ta a. Bánh ngọt hoàn toàn dựa vào cái này chống đỡ ý chí. Bái tạ ngài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.